Truyện Nam Mỹ, Thần Y Tiểu Phô Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 32. Hạ Vân và Giang Thành Hạo rời khỏi hoàng cung. Trong đầu vẫn còn lẫn vẩn câu nói của các vị đại thần kia. A Hạo, số cuộc thì trong lòng họ vẫn coi thường Tiểu Ca Nhi bọn ta đúng không? Giang Thành Hạo không hiểu Hạ Vân muốn nói gì. Để đang nói đến ai? Hạ Vân buồn bã nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bi thư nói. Tất cả mọi người, bao gồm cả đám đại thần và cả hoàng thượng nữa. Tiểu Vân, ta biết để đang đau lòng cho đại ca, nhưng chúng ta trở về nhà rồi lại nói có được hay không? Giang Thành Hạo lo lắng, những lời này nếu để người có tâm nghe được, sẽ không tốt. Hạ Vân cũng hiểu điều đó. Chỉ là y không nhịn được. Thiệu Ngọc tuy là ca nhi, lại có chỗ nào thua kém đám hán tử tự cho mình hơn người kia. Khi y giải nắng dầm sương lăn lộn bên ngoài, tìm chứng cứ của đám người mưu phản, hỏi thăm tin tức của các thần y danh sĩ, các nơi, về trị bệnh cho hoàng thượng, thậm chí bị người truy sát, suýt chút mất mạng. Bọn họ đang ở đâu? Bọn họ mỗi ngày, chăn ấm nệm êm. Gia đình đầy đủ vui vẻ, trong khi đại ca lại phải xa phụ mẫu quân đệ, cô đơn lẻ loi một mình. Đại ca vì hoàng thượng, vì vận mệnh quốc gia không ngại vào sinh ra tử. Đám người đó hiển nhiên vẫn không xem điều quân ấy làm có bao nhiêu khổ nhọc. Bao nhiêu năm qua, quân ấy đã làm được những gì, công lao to lớn ra sao. Bọn họ chỉ chăm chăm vào việc quân ấy là một tiểu ca nhi. Bọn họ làm việc vì triều đình thì là trung thần công thần. Còn Thiệu Ngọc nhiều lần đi vào chỗ hiểm, lại không có lấy một lời khen ngợi. Bọn họ vô tư hưởng lợi từ những hy sinh của quân ấy mà không một chút áy náy. Thừa tướng đương triều còn là ngoại tổ phụ của quân ấy, vậy mà chính ông ta cũng không xem trọng Thiệu Ngọc. Không để tâm, y đang lâm vào hiểm cảnh. Chẳng những vậy, ông ta còn là người chủ trương đốc thúc hoàng thượng nhanh chóng lập hậu. Này khác nào đâm đại ca một nhát chí mạng. Cách nói chuyện của ông ta lúc nãy, rõ ràng ông ta biết quan hệ giữa hoàng thượng và đại ca. Lúc nãy khi tiễn bọn họ rời cung, Hạ Vân đã hỏi vị công công kia. Ông ấy cũng không giấu giếm mà nói với Hạ Vân, người mà lão thừa tướng chọn cho hoàng thượng chính là Thiệu Ngọc Nhi, muội muội ruột của đại ca. Tên của hai người họ chỉ khác nhau một chữ, mà số phận là khác nhau nhiều đến thế sao? Liễu thừa tướng sở dĩ chọn muội muội của đại ca là vì Liễu gia không có người thích hợp mà thôi. Một người tự tư tự lợi như ông ta sẽ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chúng ta ở kinh thành mới một thời gian ngắn, mà đã thấy được hoàng thượng khó khăn như thế nào. Đệ cũng đừng trách ngài ấy. Hy vọng lần ra đi này của đại ca sẽ làm hoàng thượng thay đổi cách nhìn của mình. Như vậy cũng xem như đại ca không đau lòng vô ích. Tiểu Vân, đệ đừng buồn nữa. Đại ca dù sao cũng còn chúng ta không phải sao? Đúng vậy, quân ấy vẫn còn chúng ta. Nếu ngay cả chúng ta mà cũng không lo nghĩ vì quân ấy, thì quân ấy sẽ đáng thương lắm. Ta nhớ, tháng trước Thiệu gia còn mời chúng ta giữ sinh thần của Thiệu tiểu thư. Tuy không phô trương, nhưng cũng vui vẻ ấm cúng. Bọn họ còn mời chúng ta tháng sau cùng đến giữ sinh thần của thế tử. Vậy mà lại không ai nhắc đến sinh thần của đại ca. Ngay cả ta cũng không nhớ đến. Nếu không phải vì sinh thần của Quynh, ta vui miệng hỏi, thì chúng ta cũng chẳng biết. Ta biết đệ đang cảm thấy bất công. Không nói đệ, cả ta cũng cảm thấy luật lệ của triều đình đối với ca nhi quá ư hà khắc. Cho nên, ca nhi vừa sinh ra đã không được người nhà coi trọng. Ta vốn định chờ lúc hoàng thượng ban thưởng cho chúng ta. Cầu xin người quỷ bỏ toàn bộ những điều luật vô lý mà tiểu ca nhi phải gánh chịu. Tiểu Vân, ta nhất định sẽ tìm cách để bảo vệ đệ và cả đại ca nữa. Bớt quá, không được thì chúng ta có thể về lại quê nhà, đợi đại ca đến tìm chúng ta. Ta sẽ thu xếp cho quân ấy ở gần Giang Gia, để quân ấy cùng bầu bạn với đệ. Như vậy quân ấy sẽ không cảm thấy cô đơn, mà đệ cũng không cần ngày đêm lo lắng. Hạ Vân nghe vậy thì phì cười. A Hậu, vẫn là quân tốt nhất. Cứ quyết định vậy đi. Đợi qua vài ngày nữa, chúng ta trở về nhà. Chúng ta sẽ đi tìm đại ca, sau đó để quân ấy đến Giang Châu sinh sống. Cho dù hoàng thượng có hối hận, ta cũng sẽ không đồng ý cho quân ấy đi. Ta sẽ mở một y quán nhỏ cùng nhau sống ngày tháng yên bình. Giang Thành Hạo thấy y không còn phiền não nữa, cũng thở phào trong lòng. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Hai người vừa về đến tiểu viện đã nhìn thấy Giang phụ Giang mẫu đã đợi sẵn từ bao giờ. Giang Thành An vừa trông thấy hai người đã vội vã chạy đến. Lưu Dũng đến cùng bọn họ, thương thế của hắn đã khỏi hoàn toàn. Nhân thủ mà Đào Gia Bảo phái đến cũng đi cùng. Cha nương, An Nhi, sao mọi người lại đến đây? Cả nhà vẫn khỏe chứ? Chúng ta vẫn khỏe, thuốc của Vân Nhi gửi về chúng ta vẫn uống mỗi ngày. Hiện giờ đã khỏe lên rất nhiều. Gia phụ thấy bọn họ trở về, lúc này cũng an tâm phần nào. Cha nương, lát nữa con bắt mạch lại cho mọi người. Cha, lần này mọi người lên kinh là có việc gì sao? Sao trước đó con không nghe được tin tức nào cả? Lần trước con gửi thư về báo lại mọi việc, sau đó Thiệu công tử còn phái rất nhiều người đến bảo vệ chúng ta. Ta đã biết chuyện này liên quan sâu rộng. Nửa tháng trước, có một nhóm binh lính do mật diện chỉ quy sứ Lã Đại Nhân phái đến. Nó là hộ tống một nhà chúng ta vào kinh, theo ý chỉ của Hoàng thượng. Vì gấp rút lên đường, nên không kịp báo tin cho các con. Trên đường đi, Lã Đại Nhân đã nói sơ lược về chuyện hạ độc cho ta nghe. Bên phía bổn gia, những người có liên quan cũng đều bị áp giải lên kinh. Lần này, e rằng cho dù chúng ta có không truy cứu, thì bọn họ cũng cầm chắc cái chết, còn liên lụy rất nhiều người. Cha nương, hai người cũng không cần phiền lòng. Này cũng là do bọn họ tự làm tự chịu. Nói thì nói vậy, dù sao cũng là huynh đệ thủ túc. Sao lại không phiền lòng cho được? Chuyện này cứ để sau hãy nói. Cha nương, mọi người đi đường mệt nhọc, vẫn là nên nghỉ ngơi trước đã. Phải rồi Hạo Nhi, lúc nãy ta thấy Vân Nhi dìu con vào. Con không lẽ lại trở bệnh sao? Không phải lần trước đã khỏe mạnh rồi sao? Cha mẫu lo lắng hỏi. Đúng là chỉ có người làm mẫu thân thì mới luôn để ý đến những biến đổi nhỏ của con mình. Nương, người không cần lo. Con chỉ là bất cẩn bị thương nhẹ. Tiểu Vân đã bôi thuốc cho con rồi. Sao lại bất cẩn như thế? Cha phụ nhíu mày. Cha, nương, này chỉ là chút vết thương ngoài da mà thôi. Hai người không cần quá lo đâu. Cha, nương, hai người đi đường xa cũng mệt rồi. Cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi. Con sẽ làm vài món. Cả nhà chúng ta cùng nhau dùng bữa. Mừng gia đình chúng ta đoàn tụ. Hay quá! Đại tẩu, đệ nhớ thích ăn tẩu làm lắm rồi. Đệ đó, chỉ biết ăn thôi. Giang Thành Hảo cười mắng tiểu đệ đệ của mình. Vài ngày sau đó, tin tức về Thiệu Ngọc vẫn bập vô âm tín. Triều đình mỗi ngày được phong ba bão táp khi các chứng cứ mưu phản của hành vương liên tục được dâng lên. Đại thần trong triều có hơn 1/3 bị đưa vào hình bộ. Trải qua gần nửa tháng điều tra truy xét, cuối cùng cũng có được một ngày yên bình. Ngày hôm sau là hưu mộc triều đình. Tiêu Vân Trác không có thượng triều. Sáng sớm, Giang Thành Hạo đã được lệnh gọi vào cung. Thiệu Ngọc cũng chẳng có tin tức gì, Hạ Vân càng thêm lo lắng. Y không an tâm nên phái người đến Hộ Quốc Công Phủ hỏi thăm tin tức. Câu trả lời nhận được chỉ là cái lắc đầu. Hạ Vân buồn bực vào Bách Thảo Cốc tìm cách thảo yêu. Tiểu Cốc Chủ, ngài có tâm sự gì sao? Hạ Vân đem phiền muộn trong lòng chia sẻ với bọn họ. Ở nơi mà ta đang sinh sống, tất cả tiểu ca nhi như bọn ta đều xem là thân phận thấp hèn. Bởi vì chúng ta khó mà mang thai. Cho dù bọn ta có làm tốt đến đâu cũng vẫn bị xem thường. Nghĩa huynh của ta cũng vì chuyện này mà phải nghẹn lòng vứt bỏ tình cảm của mình mà rời đi. Bây giờ không biết huynh ấy đang ở nơi nào, sống chết ra sao, ta làm sao mà không phiền muộn cho được. Mang thai, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Các thảo yêu cảm thấy chuyện này chẳng có gì mà tiểu cấp chủ phải phiền muộn cả. Đối với người khác thì đơn giản, nhưng đối với tiểu ca nhi chúng ta thì rất khó. Nếu ta có thể làm sao một loại thuốc khiến cho tất cả tiểu ca nhi đều có thể mang thai thì tốt biết mấy. Hạ Vân nói xong lập tức ý thức được điều mình vừa nghĩ không phải rất đơn giản sao? Phải ha, sao y lại quên mất? Y có thể cải tử hồi sinh thì làm cho ca nhi sinh con có gì mà khó? Thù yêu ở một bên lại không để ý biểu cảm của y, nhanh miệng đáp. Không có gì khó cả. Chỗ ta có bách tử quả, chỉ cần ăn một trái, nam nhân cũng có thể sinh con. Chẳng cần thiết thuốc thang gì cho mất công. Hạ Vân nhất thời cam nín, sau đó là mừng rỡ hỏi. Người nói cái gì? Bách tử quả là thật sao? Loại trái cây này trong bách thảo cốc có hiếm không? Nếu ta cần số lượng nhiều thì sao? Tiểu cốc chủ đừng lo, chúng ta không phải có một mảnh rừng kia sao? Hạ Vân nhìn một đám cây to đang lủng lẳng những quả trắng xinh đẹp. Nhất thời phiền não tiêu tan. Y nhớ lần trước thụ yêu nói loại quả này có thể sinh huyết bổ khí, nên hôm trước khi đại ca đi đã đưa cho y hai quả, nghĩa là hiện giờ đại ca y đã có thể dễ dàng sinh con. Quá tốt rồi. Tiếp sau không biết Hạ Vân nghĩ đến điều gì mà liền cười tủm tỉm. Như vậy nếu tan bách tử quả thì cũng sẽ có thể sinh con đúng không? Lão Kim khó hiểu hỏi. Tiểu cốc chủ, ngài cần gì ăn chúng? Hạ Vân xấu hổ gãi đầu nói. Ta cũng muốn sinh con à. Dược yêu càng hết chỗ nói. Tiểu cốc chủ muốn sinh con thì sinh thôi, ăn bách tử quả làm gì? Thì ta cũng là ca nhi mà, nếu không ăn bách tử quả thì làm sao sinh con được? Ha ha ha, cá thảo yêu không hiểu sao lại ôm bụng cười to. Hạ Vân bị cười đến nỗi ngơ ngác. Các ngươi cười cái gì chứ? Tiểu cốc chủ, ngài là tiểu Sâm Vương, chẳng cần phải ăn bất cứ thứ gì cũng tự nhiên có thể sinh con rồi. Hơn nữa hiện giờ ngài không phải đang mang thai sao? Các người nói, cái gì? Ta có thai rồi sao? Phải à, với lại đâu phải tất cả tiểu ca nhi đều không thể sinh con, bớt quá là có chút khó mà thôi. Ngay từ lúc có được nguyên đan thì đã cải biến toàn bộ thân thể, không có việc gì với ngài là khó cả. Hạ Vân hoàn toàn bị tin tức này đánh úp, nhất thời không biết nên có phản ứng gì. Mà lúc này, Giang Thành Hạo đang hầu chuyện cùng Tiêu Vân Trác. Chương 33. Có vẻ như hoàng thượng đã nhiều đêm không ngủ, hai mắt thâm quầng, nhìn chẳng có chút tinh thần nào. Giang Thành Hạo vừa vào đến, Tiêu Vân Trác đã gọi hắn đến ngồi gần mình, còn bãi hết người hầu. Lệnh Trác Duyên không cho bất cứ ai đến gần, trừ phi có tin tức của Thiệu Ngọc. Bao nhiêu nhân mã được cử đi, cũng đều bạc vô âm tính. Từ Thành đã theo lệnh của Tiêu Vân Trác đến huyện Thanh Hà tìm người. Một ngày chưa có tin tức của Thiệu Ngọc, Tiêu Vân Trác sẽ không thể nào ăn ngon ngủ yên. Hắn trước đây chưa từng để tâm đến việc Thiệu Ngọc rời đi, vì hắn biết y sẽ còn trở lại. Lần này thì khác, hắn có dự cảm, nếu hắn còn chần chừ thì sẽ mất y mãi mãi. Giang Thành Hạo vẫn giữ khuôn phép, đứng cách hắn một đoạn. Tiêu Vân Trác khó chịu quát. Giang Thành Hạo, đứng xa như vậy làm gì? Trẫm cũng không có ăn thịt ngươi. Ngồi đi. Dạ, Thảo Dân tạ ơn Hoàng thượng. Tiêu Vân Trác nhíu mày nhìn bộ dáng chữ lễ của hắn buồn bực nói. Hôm nay, trẫm gọi người đến là vì có việc, muốn nghe ý kiến của người. Hiện giờ trên dưới triều thần, chẳng có ai có thể tâm sự cùng trẫm. Cuối cùng, trẫm lại nghĩ đến người. Bẩm Hoàng thượng, Thảo Dân chỉ là một người bình thường, e sợ không thể giúp gì cho Hoàng thượng. Tiêu Vân Trác tức giận nhìn qua. Đừng nói mấy lời kiểu đó với trẫm. Có phải cả người cũng cảm thấy trẫm bị như này rất đáng đời phải không? Cũng đúng. Đây là do trẫm tự làm tự chịu, trách ai được chứ? Hoàng thượng minh giám, Thảo Dân tuyệt không có ý bất kính. Tiêu Vân Trác hít sâu một hơi, mệt mỏi cười khổ. Thành Hạo, lúc ngươi thành thân với Hạ Vân, có vui không? Giang Thành Hạo cười đáp. Thảo Dân khi đó chỉ là một người sắp chết, làm gì còn nghĩ đến vui hay không vui? Tiêu Vân Trác mới không tin, nhìn nụ cười của ngươi xem, trẫm nên tin lời ngươi nói sao? Hoàng thượng, nếu ngài đã không tin thì còn hỏi Thảo Dân làm gì? Tiêu Vân Trác nghẹn họng, sao lúc trước hắn không nhận ra tên tiểu tử này, ngoài mặt thì cung kính, bên trong là gian xảo như vậy? Nếu Hạ Vân không chữa trị được cho ngươi, thì ngươi vẫn muốn lấy y sao? Hôn nhân của Thảo Dân vốn dĩ đã định trước không có sự lựa chọn. Thảo Dân lúc đó chỉ là làm theo ý của trưởng bối, song cứ được Tiểu Vân là phúc phận mà trời cao đã dành cho Thảo Dân. Kể cả y không thể sinh con cũng được sao? Hoàng thượng, thật ra ngài muốn nói gì? Bỏ qua chuyện Hạ Vân của cả nhà ngươi, nếu bây giờ có một nữ nhân khác tốt hơn y xuất hiện, người này vừa có thể giúp ngươi phát triển sự nghiệp, vừa có thể sanh con đẻ cái cho ngươi, ngươi có muốn đổi với Hạ Vân không? Hoàng thượng, ngài cảm thấy Thảo Dân sẽ làm loại chuyện thấy lợi quên nghĩa, phụ người bên gối, thiên lý khó dung như vậy sao? Nhưng y chỉ là một tiểu ca nhi, vậy thì sao? Với Thảo Dân mà nói, phu lang của Thảo Dân không chỉ thông minh, tài giỏi, xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào, mà đệ ấy còn là người mà Thảo Dân yêu. Cho dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, cũng không đổi được tình yêu mà Thảo Dân dành cho đệ ấy. Thảo Dân không thể chỉ vì đệ ấy là tiểu ca nhi, hay đệ ấy không thể sinh con, mà làm điều bất nhân đó được. Thảo Dân đã từng thề, ngoài phu lang của mình, Thảo Dân sẽ không cưới thêm bất cứ một ai khác. Người cũng quá chung tình rồi. Hoàng thượng, những điều này, ngài hỏi Thảo Dân, ý của ngài có phải là vì đại ca là ca nhi, cho nên cho dù quân ấy có vì ngài làm bất cứ điều gì, thì cũng chỉ đáng ở trong bóng tối, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời hay không? Hay ý của ngài là vì quân ấy không thể sinh con, cho nên phải chấp nhận thiệt thòi, hai tay dâng người mình yêu cho kẻ khác? Giang Thành Hạo lúc này chỉ lo phát tiết, bất bình. Không để ý đến ngữ khí của mình, Tiêu Vân Trác càng không để ý, hắn cười tự giễu. Đúng là trước đây, Trẫm từng có ý nghĩ đó. Ngươi có phải cảm thấy Trẫm rất vô tình hay không? Thảo dân không dám. Tiêu Vân Trác lại như hiểu rõ nói, là không dám chứ không phải không nghĩ. Chính Trẫm cũng tự thấy bản thân vô tình vô nghĩa. Tối hôm đó, khi các ngươi đi rồi, thị vệ Từ Thành, người mà Trẫm sắp xếp ở bên cạnh Ngọc Nhi, đã đến tìm Trẫm. Nói rằng kinh thành đang không an ổn, nên Ngọc Nhi bảo hắn ở lại giúp đỡ cho Trẫm, không cần đi theo y. Trẫm đã hỏi hắn những chuyện mà Ngọc Nhi đã trải qua. Hắn cũng đã nói rất nhiều với Trẫm. Lúc đó, Trẫm mới biết Ngọc Nhi đã vì Trẫm làm biết bao nhiêu chuyện, còn không tí tổn hại sức khỏe của mình. Trẫm tự cho mình cái quyền hưởng thụ tất cả những gì y vất vả tạo ra, cho y chút quan tâm nho nhỏ mỗi khi y trở lại. Trẫm còn cho rằng như vậy đã là ân đức to lớn, mà y cũng chưa từng oán trách một lời. Thật nực cười, đến giờ Trẫm mới nhận ra yêu thương nhung nhớ gì đó toàn là những lời sáo rỗng. Thời gian Hạ Vân giải độc cho Trẫm, rõ ràng Ngọc Nhi đã có lúc biểu hiện rất khác thường, mà Trẫm vì vô tâm một chút cũng không nhận ra. Trẫm giả vờ không nhìn thấy ánh mắt hâm mộ mỗi khi ngươi quan tâm hỏi han Hạ Vân có mệt không. Trẫm thậm chí chưa từng hỏi y có mệt không, dù việc y làm nặng nề hơn Hạ Vân gấp trăm lần. Người nói có phải vì vậy mà Ngọc Nhi mới muốn rời đi hay không? Dù y biết rất rõ lần đi này có bao nhiêu nguy hiểm, y nhất quyết vẫn ra đi. Dù trước đó Trẫm còn không đồng ý. Giờ Trẫm hối hận có phải muộn rồi không? Nếu giờ Trẫm nói cho y biết Trẫm không muốn y rời xa Trẫm, muốn cho y tất cả những gì y muốn, Ngọc Nhi có thể tha thứ cho Trẫm hay không? Hoàng thượng, Thứ Thảo Dân nói thẳng. Trẫm gọi người đến không phải vì muốn nghe người nói thẳng hay sao? Người muốn nói gì cứ việc, Trẫm sẽ không trách tội. Giang Thành Hạo do dự một lúc vẫn là nói. Hoàng thượng, ngày hôm đó sau khi từ Hoàng Cung trở lại, Thảo Dân đã cùng Phu Lan của mình nói chuyện rất lâu. Đệ ấy cũng đã đau lòng tự trách rất nhiều khi không quan tâm đến đại ca nhiều hơn. Chúng Thảo Dân quen biết đại ca chưa lâu, xong cũng có thể nhận ra quên ấy là một người dám nghĩ dám làm, chỉ là quên ấy quá cô độc. Cô độc ngay chính trong gia đình của mình. Tiêu Vân Trác nhíu mày, ý ngươi là gì? Hoàng thượng, ngươi có thật sự yêu thương quên ấy hay không? Trẫm, đúng vậy, hắn có thật yêu thương Thiệu Ngọc hay không? Chắc là có đi. Không thì sao hắn lại đau lòng như vậy? Giang Thành Hạo nói tiếp. Nếu có, hoàng thượng có từng nghĩ sẽ cho đại ca danh phận hay không? Chắc chắn là chưa từng. Vì nếu không, hoàng thượng sẽ không lâu như vậy vẫn để quân ấy chịu ức ức thì thòi. Hoàng thượng, yêu một người là sẽ để người đó luôn được vui vẻ, luôn cảm thấy an tâm. Chứ không phải chỉ là lời nói ngoài môi, càng không tính toán dụ lợi. Đại ca đã làm được điều đó rồi, còn ngài thì sao? Giang Thành Hảo thấy Thiêu Vân Trác im lặng cam chịu, lại nói, hoàng thượng có biết sinh thần của đại ca là ngày nào hay không? Có từng cùng quân ấy chúc mừng ngày sinh thần bao giờ hay chưa? Hoặc có nghe quân ấy nhắc tới hay chưa? Tiêu Vân Trác nhíu mày càng sâu. Những chuyện mà Giang Thành Hạo nói, hắn chưa từng làm dù chỉ một chuyện. Ngay cả lời yêu thương dành cho y cũng đều là qua loa hời hợt. Mà Ngọc Nhi càng chưa từng hướng hắn đòi hỏi điều gì. Hoàng thượng đừng cảm thấy tự trách. Có trách thì trách số trời, trách định kiến khắt khe. Khi đại ca sinh ra là Tiểu Ca Nhi đã định trước số phận hẩm hiu của mình. Không chỉ riêng hoàng thượng, mà cả Thiệu gia e rằng cũng chẳng ai nhớ đến sinh thần của quân ấy. Thảo Dân từ nhỏ đã được sống trong tình yêu thương của gia đình, cho dù sau này bị trúng độc cũng được cha nương hết lòng chạy chữa, nên đôi khi Thảo Dân không hiểu được cảm giác bị người thân lãng quên là như thế nào. Nhưng Thảo Dân có thể hình dung được đại ca đã chịu thiệt thòi ra sao. Trước ngày đại ca rời kinh, chính là sinh thần của Thảo Dân. Tiểu Vân đã vì Thảo Dân mà làm một bàn tiệc nhỏ, còn cố ý mời đại ca đến chung vui. Trong lúc vô tình, chúng Thảo Dân mới biết được sinh thần huynh ấy chỉ trước Thảo Dân có 8 ngày. Khi Tiểu Vân biết được, đã làm cho đại ca một bát mì trường thọ để bù lại. Hoàng thượng có biết huynh ấy đã nói gì không? Tiểu Vân hỏi, mì trường thọ để ấy làm có ngon như đại ca đã từng ăn không? Huynh ấy đã trả lời rằng, lâu lắm rồi không ai nấu mì trường thọ cho huynh ấy cả. Quỳnh ấy đã sớm quên mùi vị của nó rồi. Hảo dân đến hôm nay vẫn không quên được câu nói khiến người ta đau lòng đó. Đại ca lại tỏ ra chẳng có gì, dường như còn đã sớm quên. Nhưng Quỳnh ấy sẽ thật không chảnh lòng sao? Nếu là người khác rơi vào hoàn cảnh đó, sẽ có suy nghĩ gì? Cho dù là hạ nhân trong nhà của Thảo Dân, đến ngày sinh thần còn sẽ được thưởng cho hai cái trứng gà đỏ. Còn Quỳnh ấy thì sao? Quỳnh ấy thật là con cháu phủ quốc công, nhưng trên người lại không có lấy một thứ đáng giá. Ngày Quỳnh ấy và Tiểu Vân kết bái, Quỳnh ấy lấy cái tỏa tâm quý giá nhất mà mẫu thân cho mình tặng cho đệ đệ. Hiếu gia từ thế tử ngàn kiêu vạn sủng, đến tiểu nhi tử muốn gì được nấy, hay nữ nhi được cưng chiều hết mực, ai nấy đều cẩm y ngọc thực gắm vóc quanh thân, còn Quỳnh ấy chẳng có gì. Quỳnh ấy trước kia thường xuyên bôn ba bên ngoài, hiếm khi được trải qua sinh thần ở nhà, vậy mà toàn bộ phủ quốc công chẳng có lấy một ai nhớ đến. Trước đó không lâu họ lại vì nữ nhi nhà mình mà làm tiệc sinh thần, lại còn nhớ đến tháng sau là sinh thần của trưởng tử, cũng cùng là con là cháu, sao không một ai nhắc đến sinh thần của đại ca? Chẳng phải trong lòng tất cả mọi người Quỳnh ấy một chút cũng không quan trọng, chỉ bởi vì Quỳnh ấy là tiểu ca nhi? Ti Vân Trác không dám tưởng tượng hình ảnh mà Giang Thành Hạo đang nói đến. Hắn cố nhớ đến ngày đó hắn đã làm gì. Hắn lúc đó đang cùng ngoại tổ phụ nhắc đến chuyện lập hậu, còn để y vô tình nghe được. Tiêu Vân Trác càng không thể tưởng tượng được khi đó Ngọc Nhi của hắn đã đau lòng như thế nào, mà không phải chỉ là lần này. Thiệu Ngọc ở bên cạnh hắn 5 năm, hắn chưa một lần nào nhớ đến sinh thần của y. Nói đến cũng là hắn phụ tấm chân tình của y, Minh Quân, bệnh tật gì đó. Toàn là rác rưởi, là ngụy biện. Hoàng thượng đừng trách Thảo Dân nói lời khó nghe. Nếu người hoàng thượng chọn cho ngôi vị hoàng hậu là người khác, có lẽ đại ca cũng sẽ không đau bằng chính muội muội ruột của mình. Hoàng thượng không cần nói đâu xa, chỉ nói đến chính ngài. Nếu bảo ngài mang gia sơn mình vất vả gây dựng cho hành vương, khi không đến hưởng, ngài có vui không? Đại ca nhiều năm vất vả, tạo dựng thành trì kiên cố, nhưng người đứng trên tường thành sánh vai cùng hoàng thượng lại là muội muội của mình. Quân ấy sẽ không đau sao? Phủ hộ quốc công và cả đại tương quốc sẽ vui mừng khi hoàng thượng lập Thiệu Ngọc Nhi làm hoàng hậu. Nhưng nếu đổi lại là đại ca, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng Quỳnh ấy không xứng. A Hạo, trẫm càng nghe Khanh nói càng cảm thấy mình khốn kiếp. Có phải cũng vì vậy mà để không muốn nhận người ca ca này nữa hay không? Tiêu Vân Trác đột nhiên thay đổi xưng hô, làm Giang Thành Hạo nhất thời kinh hoàng, vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng, Thảo Dân chỉ là bá tánh bình thường, làm sao dám nhận làm huynh đệ cùng hoàng thượng, như vậy chính là phạm thượng. Ngoài ra Thảo Dân không có ý gì khác, sở dĩ Thảo Dân nói như vậy chỉ là vì bằng hữu của Phu Lan cảm thấy chua xót, mới thay y bất bình nhiều chuyện. Hoàng thượng là cứu ngũ chí tôn, lôi đình hay mưa móc đều là quân ân. Cho dù hoàng thượng bắt chúng Thảo Dân chết, chúng Thảo Dân cũng không dám oán than nửa lời, làm sao dám trách hoàng thượng? Thiết nghĩ đại ca cũng nghĩ như vậy. Thảo Dân chỉ là cảm thấy không công bằng cho đại ca, muốn việc Quỳnh ấy nói vài lời, mong hoàng thượng tha tội. Được rồi, trẫm nói như vậy không phải để đệ đem những lời khuôn sáo đó nói cho trẫm nghe. Trẫm biết mình đã làm tổn thương Ngọc Nhi, đợi khi trẫm nhận ra mình đã sai thì người đã đi mất rồi. Giờ trẫm chỉ có thể cố gắng sửa sai, chờ khi Ngọc Nhi trở lại, trẫm sẽ đích thân tạ lỗi cùng y. Ngọc Nhi có huynh đệ như phu phu đệ là phúc của y. Ở đây không có người ngoài, huống hồ lời nói của đệ đều là lời thật, trẫm làm sao sẽ trách tội đệ được. Trước khi Hạ Vân giải độc cho trẫm, không phải trẫm đã cho đệ thời gian suy nghĩ rồi sao? Hay là đệ không muốn nhận một kẻ hồ đồ ngu muội phô bạc như trẫm làm huynh đệ? Hoàng thượng, Thảo Dân tuyệt không có ý đó, Thảo Dân chỉ cảm thấy nhận không nổi ân điển to lớn này. Những ngày qua, việc thẩm tra những người liên quan đến việc hạ độc đều đã từng người công khai, chứng cứ cũng được hình bộ trình lên. Trẫm cũng vì vậy mà biết được chuyện gì đã liên lụy đệ bị người hạ cùng một loại độc với trẫm. Cho nên, nói như thế nào, đệ cũng nên được hưởng quyền lợi của mình. Nếu không, không phải sẽ rất oan uổng hay sao? Hoàng thượng, tuy rằng vì Thảo Dân trúng độc là do hành vương ganh ghét đố kỵ mới ra tay với Thảo Dân, nhưng cũng do người thân của Thảo Dân tâm thuật bất chính. Dù không có hoàng thượng thì Thảo Dân cũng không thoát khỏi ma chưởng của bọn họ. Cho dù là vậy, thì Trump cũng không thể chối bỏ trách nhiệm. Tháo dừng. Trump trước đó đã soạn ra ba đầu thánh chỉ, chỉ chờ ngày thu thập đủ chứng cứ phạm tội của hành vương sẽ tuyên cáo ra ngoài. Đạo thánh chỉ thứ nhất là phong cho đệ làm Vĩnh An hầu, chính nhất phẩm, đứng đầu hầu tước hoàng gia. Một lời này, Tiêu Vân Trác làm Giang Thành Hạo khiếp sợ không thôi. Hoàng thượng, Thảo Dân nào có làm điều gì, vô công bất thụ lộc. Hơn nữa, điều này hoàn toàn không hợp với quy chế, chắc chắn sẽ bị các đại thần phản đối. Có khi còn đối với hoàng thượng sinh ra bất mãn thì không tốt. Tiêu Vân Trác liếc nhìn Giang Thành Hạo, không để hắn ngắt lời mình. Đây là nghĩa đệ mà Trẫm đích thân nhận. Nếu không bị Trẫm liên lụy, đệ sẽ không trúng độc, mà như vậy sẽ không có chuyện Hạ Vân giải độc cho đệ. Càng không thể chữa trị cho Trẫm. Đệ sao lại không có công lao, ai dám có ý kiến gì? Vả lại, Trẫm cũng muốn nhân dịp này, nhìn rõ triều thần của Trẫm. Thánh chỉ thứ hai là phong cho Hạ Vân làm cáo mệnh hầu Phu Lan, kim chính nhất phẩm y sư. Sau này bất kể y muốn làm gì, muốn cứu ai, không cứu ai, cũng không người nào được quyền lên tiếng. Phu phu đệ, về sau đều được hưởng người lễ bái, đứng ngang hàng với đám triều thần chỉ biết hưởng lợi kỳ của trẫm. Nếu không phải vì lo ban chức quận vương, quốc công cho đệ, sẽ có người đố kỵ, trẫm còn muốn cho đệ đứng trên bọn họ. Hoàng thượng, đệ đừng nghĩ là trẫm ban ân thưởng quá lớn cho đệ. Trẫm không ngại nói thẳng với đệ, sở dĩ trẫm làm như vậy còn là muốn cảnh cáo nhóm thần tử ý mình có câu muốn leo lên đầu của trẫm kìa. Vào năm trẫm đăng cơ, thời sự dốc sức chỉ có một nhà hộ quốc công, còn lại những người khác kể cả ngoại công thừa tướng kia của trẫm cũng chỉ là dệt qua trên gấm. Nhưng vì cân bằng triều đình, trẫm nghe theo kiến nghị của Thiệu Cảnh Sơn để hắn đi trấn thủ Bắc Cương. Hộ quốc công làm như vậy cũng là vì sợ mình công cao chấn chủ, sớm muộn gì cũng có kẻ không vừa mắt gây quả sát thân. Trước khi đi, ông ấy đã đưa Thiệu Ngọc, khi ấy mới 10 tuổi, đến bên trẫm, âm thầm bảo vệ trẫm. Trẫm còn nhớ lúc đó tiểu thiếu niên chỉ cao tới thắt lưng của mình, khi ngang dõng dạc nói rằng y nguyện một lòng trung thành đến chết không từ, và y thật sự đã làm được. Nhưng còn đám thần tử còn lại kia thì sao? Bọn họ đều ý vào việc phò tá trẫm đăng cơ, lại thêm nhiều năm bệnh tật, không đủ sức quản lý triều đình nên ra sức tác oai tác oái, đến nay đã muốn trèo lên đầu trẫm, khoa tay múa chân muốn trẫm làm theo ý họ. Gia sơn này là tâm quyết của bao đời tiên đế, há để cho bọn họ lợi dụng vì lợi ích của bản thân hay sao? Ninh quốc công vẫn còn nắm một phần binh quyền, lần này chuyện hành vương âm mưu hạ độc trẫm nếu được phơi bày, chắc chắn sẽ dẫn đến binh biến. Cho dù trẫm có sai lệnh đoạt lại binh quyền bắt hết một nhà Ninh quốc công thì chắc chắn bọn họ sẽ kháng chỉ, còn dùng binh lực mà mình đang có kết hợp cùng với hành vương để đối phó trẫm. Trẫm từng nghe Ngọc Nhi nói qua, thân thủ của phu phu đệ rất tốt. Lần này phong hầu cho đệ là trẫm có tâm tư, muốn mượn tài nghệ của hai đệ. Thế nào? Còn cảm thấy vô công bất thụ lộc nữa không? Giang Thành Hạo lờ mờ hiểu được dụng ý của Tiêu Vân Trác. Ý hoàng thượng muốn Thảo Dân dẫn binh đối phó phản quân. Trong triều, tướng quân công hầu nhiều như vậy, hoàng thượng sao lại coi trọng một kẻ phàm phu như Thảo Dân? Đệ không biết. Triều đình hiện giờ không có ai có thể đảm đương, mà trẫm cũng không có ai có thể tin dùng. Hình bộ thượng thư là cứu của trẫm, song cho dù nắm quyền hình bộ thì cũng không tinh thông võ nghệ, không thạo cầm quân. Nắm quyền binh bộ lại là người của Ninh quốc công. Đây là khi phụ hoàng còn tại vị, bọn họ đã tồn tại. Mấy năm qua, trẫm đã trong tối ngoài sáng thay không ít người, nhưng vẫn không thể bắt được tội chứng nào để bãi bỏ chức quan của hắn. Hành vương đã tính toán rất đúng khi hạ độc trẫm, đó là trẫm sẽ không đủ tinh lực để đối phó với người của hắn. Mà những người còn lại toàn bộ đều là vì lợi ích của mình, chỉ cần không thay vua đổi vị thì cũng mặc kệ. Mười mấy năm trẫm làm vua, miễn cưỡng giữ cho dân chúng ấm no, mặc cho triều thần kéo bè kết cánh, chỉ cần bọn họ không làm điều gì tổn hại dân chúng, trẫm đều nhắm mắt cho qua. Hiện giờ tuy trẫm đã khỏe lại rồi, nhưng thân trẫm bốn bề thọ địch, trẫm không có người tin tưởng. Trước đây mọi chuyện đều có Ngọc Nhi hai trẫm chu toàn, giờ người đã đi rồi, trẫm mới phát giác ra bản thân trước đây có bao nhiêu vô dụng. Hộ quốc công còn đang ở biên thùy, trẫm đã lệnh cho Trấn Viễn đại tướng quân đến đó thay thế ông ấy. Xong Nếu sao không cứu được Lứa Gần, ông ấy sợ rằng không về kịp. Trẫm càng không thể điều động binh lực từ các nơi trở về toàn bộ vì biên cương ngoại bang rình rập. Lỡ lúc đó chúng phát động tiến công, chúng ta chưa tiêu diệt được thù trong, đã lâm cảnh giặc ngoài, bá tánh lầm than, thì trẫm sẽ mang tội với liệt tổ liệt tông, với toàn dân thiên hạ. Vì vậy trẫm suy đi nghĩ lại, vẫn chỉ có thể trông cậy vào đệ. Trẫm cần một người thay quyền của trẫm thống lĩnh tam quân. Lần này trẫm quyết định chỉnh đốn triều đình, đầu tiên là vây cánh Hành Vương, sau nữa chính là đám sâu dân mọt nước. Nếu bọn họ đã muốn dùng công trạng của mình để ép trẫm, vậy thì trẫm cũng sẽ dùng công trạng của các đệ làm cho bọn họ nhận ra chỗ đứng của mình. Như vậy sau này đối với chuyện của Ngọc Nhi, trẫm cũng sẽ dễ dàng làm việc hơn. Để có bằng lòng làm việc cho trẫm không? Giang Thành Hạo không nghĩ đến quan thương thế nhưng chọn tin tưởng y thay vì những triều thần thân cận của mình, trong lòng thụ sủng nhược kinh. Được hoàng thượng tin tưởng, Thành Hạo dĩ nhiên dốc hết tâm sức, chết không từ nan. Tốt, vậy đệ cũng nên đổi cách xưng hô của mình đi. Hoàng thượng Tháo Dân Giang Thành Hạo, xưng hô cho đúng. Tiêu Vân Trác nghiêm nghị nhắc nhở. Hoàng thượng minh xét, cho dù Thảo Dân có nhận người là ca ca thì bên ngoài cũng không thể xưng hô với người như những gia đình bình thường được. Ở đây không phải chỉ có hai chúng ta thôi sao? Hơn nữa trẫm cũng đã soạn chỉ phong tước cho đệ rồi, lễ bộ cũng đã chuẩn bị xong nghi lễ sắc phong, không được tự xưng Thảo Dân nữa. Hành Vương không phải hận đệ gọi trẫm là ca ca sao? Trẫm ca muốn để cho hắn nghe, ai bảo hắn dám làm hại Ngọc Nhi của trẫm. Lần này trẫm phải lột da róc xương của hắn, trả thù cho Ngọc Nhi. Chương 34. Hạ Vân bị chuyện mang thai làm cho choáng váng, Giang Thành Hạo lại chưa trở về. Hạ Vân buồn chán viết thư cho Hạ Phụ, muốn hỏi thăm tin tức của nãy nãy. Dù sao Giang Thành Hạo đã biết được thân phận thật của y rồi, Hạ Vân cũng báo cho Hạ Phụ biết. Hôn sự của Hạ Nguyệt và Thiệu Lan công tử, nghe bên hộ quốc công phủ nói, tình hình hiện giờ đang căng thẳng, vẫn đợi sau khi an ổn rồi hãy tiến hành. Dù sao hai nhà cũng đã định thân, Hạ Nguyệt đó là một nửa người của Thiệu gia. Hạ Vân là ca nhi đã gả ra ngoài, dĩ nhiên sẽ không có ý kiến gì. Nhưng trải qua chuyện của đại ca, Hạ Vân đột nhiên không muốn để muội muội mình gả đến nhà họ nữa. Đáng tiếc, đã muộn rồi, giờ có ngăn cản cũng không kịp nữa. Hạ Vân còn cố ý nhờ Hạ Phụ hỏi thăm Thiệu Tứ công tử tin tức của Thiệu Ngọc. Chỉ có điều, Hạ Vân không biết, Thiệu Ngọc lần này không đến huyện Thanh Hà như lần trước y đã nói. Y gần như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này vậy. Hoàng thượng, thần có thể xin gửi thêm một đặc ân không? Sau khi nói xong chính sự, Giang Thành Hạo lúc này mới hướng Tiêu Vân Trác cầu xin chuyện mà bản thân ấp ủ từ lâu. Tiêu Vân Trác thấy cuối cùng hắn cũng thông suốt, không xin Thảo Dân nữa, tuy vẫn chưa thật hài lòng, nhưng vẫn là nói. Để nói nghe xem nào. Bóng hoàng thượng, thần cảm thấy luật lệ dành cho tiểu ca nhi của đại tương quá mức hà khắc. Tiểu ca nhi ngoài sinh dục kém so với nữ nhi ra, thì hoàn toàn không có thêm điều gì khác khiến họ phải chịu bất công như vậy. Họ so với nữ nhi sức khỏe còn tốt hơn, quán xuyến việc gia đình, hầu hạ nhà chồng đều tròn bổn phận. Hôn nhân bình thường của họ đã rất khó khăn, thế mà lại còn phải chịu điều luật, nếu quá tuổi sẽ bị cưỡng ép gả đi. Lại nói bọn họ có chỗ nào thua kém hán tử? Những chuyện mà hán tử làm được, bọn họ cũng làm được, thậm chí còn tốt hơn. Ví dụ như đại ca, hay là phu lang của thần, và còn nhiều người khác nữa. Nhưng cho dù bọn họ cố gắng cách mấy, khi ra ngoài vẫn bị người khinh khi, còn bắt buộc bọn họ phải cúi đầu mà đi, và ở phía sau, tay mang tay sách. Thật khấu xin hoàng thượng vì công trạng mà đại ca đã làm, vì lần này Tiểu Vân đã giải độc cho người, mà quỷ bỏ những luật lệ hà khắc của Tiểu Ca Nhi, để bọn họ về sau có thể ngẩng cao đầu mà sống, không cần suốt ngày bị người khinh miệt, chịu áp bức bất công. Còn đối với những người hành hạ khinh nhục Tiểu Ca Nhi, phải xử phạt thật nặng để làm gương. Còn nữa, thần nghĩ giữa phu thê hay phu phu đều nên tôn trọng lẫn nhau. Không thể để kiểu phu quân là trời này tồn tại mãi được. Nếu vợ chồng không hợp có thể quà ly, nữ nhân ca nhi cho dù quà ly hay bị hưu hoặc là ở quá đều có thể cải giá, như vậy mới có thể cân bằng cuộc sống phát triển đất nước. Còn gì nữa? Tiêu Vân Trác mặt đầy hứng thú. Hoàng thượng, nếu muốn sửa luật thì có rất nhiều điều cần phải xem lại. Thần nghĩ bây giờ chưa phải lúc nhắc đến. Quan trọng vẫn là hai điều Thần vừa mới nói, điều nói không sai, chấm nên sớm nghĩ ra chuyện này. Chỉ có làm cho Tiểu Ca Nhi ngang hàng với tất cả mọi người, thì đám người đó mới không lấy chuyện này ra, phản đối chấm được nữa. Giang Thành Hậu, lời của đệ trẫm chuẩn tấu, Tiểu Trác Tử, có nô tài. Lên lễ bộ thượng thư Chung Chí Kỳ, tiến cung diện thánh. Sau khi Giang Thành Hạo trở lại, đã đem chuyện này nói với Hạ Vân và hai vị trưởng bối. Tất cả mọi người đều có cùng ý nghĩ, lần này hoàng thượng muốn chấn chỉnh triều đình, e rằng sắp tới sẽ không thái bình. Hành vương đáng lý nên ở đất phong là ẩn nấp ở kinh thành. Hết lần này đến lần khác gây rối, mưu đồ tạo phản, rất rõ ràng. Chuyện phong tước cho phu phu Giang Thành Hạo càng không phải là chuyện nhỏ. Không cần nói cũng biết, đến lúc đó các đại thần sẽ ra sức phản đối. Bọn họ sẽ không để lợi ích của mình bị chia cho người khác. Chúng ta chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy. Con còn muốn trong lúc này thay đổi luật lệ dành cho Ca Nhi thì khó càng thêm khó. Muốn thay đổi một luật lệ nào đó, nó thì dễ. Những thứ đã tồn tại từ lâu, ăn sâu vào tiềm thức của tất cả mọi người. Làm sao nói đổi là đổi được? Giang Thành Hạo gật đầu, cha nói không sai. Nhưng nếu không nhân lúc này thay đổi, thì sau này e rằng không có cơ hội nữa. Đối luật này sẽ có lợi cho đại ca mai sau, hoàng thượng chắc chắn sẽ làm. Hạ Vân lại không nghĩ như vậy. Việc Tiểu Ca Nhi chịu luật lệ hà khắc chẳng qua là do bọn họ không thể sinh con mà thôi. Chỉ cần giải quyết vấn đề này thì chẳng có gì là không thể cả. Đám đại thần đó cũng không còn gì để phản đối nữa. Vân Nhi, con nói vậy nghĩa là con có cách làm Tiểu Ca Nhi có thể dễ dàng mang thai sao? Hạ Vân cười gật đầu, dạ phải. Tiểu Vân, để nói thật. Hạ Vân cười tủm tỉm nhìn Giang Thành Hậu. Quỳnh không phải vừa nói hoàng thượng sẽ phong cho ta làm nhất phẩm y sư hay sao? Cái chuyện nhỏ này mà ta còn làm không được, thì còn làm y sư gì nữa chứ? Vậy thì tốt quá, ta sẽ báo với hoàng thượng tin tốt này. Không cần đâu, chứ sao gì chúng ta cũng sẽ vào cung nhận chỉ. Lúc đó hãy nói cũng chưa muộn. Ta còn muốn xem thử những đại thần kia khi biết được chuyện này sẽ bị tức, bị nghẹn ra sao. Không thể để đại ca chịu ức ức mãi được. Ta nhất định phải trút giận cho Quỳnh ấy. Cả nhà Giang gia nhìn đến biểu tình phồn mang trợn mắt của y, chỉ thấy đáng yêu vô cùng, không nhịn được mà cười to. Hạ Vân bị cười nhạo, cũng không giận, mà còn rất vui vì cả nhà đều ủng hộ mình. À, phải rồi, không phải lúc nãy Quỳnh nói hoàng thượng đã soạn ba đạo thánh chỉ hay sao? Vậy còn một cái là gì? Hoàng thượng vẫn chưa nói, song ta nghĩ chuyện này có liên quan đến đại ca. Chúng ta cứ chờ xem thế nào rồi lại nói. Hạ Vân còn chưa nghĩ ra nên nói chuyện mình mang thai như thế nào. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, mà Giang Thành Hạo đang được hoàng đế trọng dụng. Thôi cứ từ từ rồi nói. Giang Thành Hạo cùng Hạ Vân về phòng. Sau đó kéo Hạ Vân đến bên giường, nhỏ giọng trò chuyện. Tiểu Vân, ta có chuyện này muốn nói với đệ. Chuyện gì mà Quynh có vẻ thần bí như vậy? Tiểu Vân, trước khi ta đối hoàng thượng cáo lui, đã vô tình làm rơi ngọc bội mà đệ tặng ta xuống đất. Hoàng thượng sau khi nhìn đến, đã hỏi ta lai lịch của nó. Ta thấy hoàng thượng dường như nhớ ra ngọc bội này, biết không thể gạt người, nên đem chân tướng nói ra cho hoàng thượng biết. Có điều khi nhắc đến Hạ gia, ta đã sửa lại thành bọn họ tình cờ cứu đệ khỏi người của sòng bài, sau đó nhận nuôi đệ. Cha nương vẫn chưa biết việc đệ không phải là Hạ Vân thật, nên tạm thời vẫn nên giấu bọn họ thì tốt hơn. Hạ Vân gật đầu, y hiểu ý của Giang Thành Hạo. Như vậy đối với thanh danh của Hạ gia và thân phận của y đều có lợi. Hoàng thượng sau khi nghe xong, liền nói, ngọc bội này là vật gia truyền mà con cháu Liễu gia ai ai cũng có. Mẫu hậu của hoàng thượng cũng có một cái y hệt. Hoàng thượng còn nói, tiểu di mẫu của ngài cũng tên là Liễu Như Yên, là nữ nhi nhỏ nhất của Liễu thừa tướng. Hạ Vân kinh ngạc trợn tròn mắt. Nếu đúng là vậy, thì ta chính là biểu đệ của hoàng thượng, cháu ngoại của An Quốc Công. Giang Thành Hạo gật đầu. Hoàng thượng nói, tiểu di mẫu của ngài từ nhỏ đã xinh đẹp, hiếu học, nhưng nàng không giống những nữ tử khác thích cầm kỳ thi họa, nàng say mê y thuật, còn không có ý định thành gia lập thất, chỉ một lòng hành y cứu người. Song lúc đó, Liễu thừa tướng vì củng cố địa vị, vậy mà muốn hy sinh nàng, mà nàng gả cho thế tử Ninh Quốc Công làm thiếp. Ý đồ muốn nàng dùng nhan sắc mê hoặc tên háo sắc kia nhằm lật đổ Ninh Quốc Công và nhị hoàng tử. Chuyện này ngay cả hoàng hậu khi ấy là tỷ tỷ của nàng cũng không biết. Liễu Như Yên vì chuyện này đau lòng quá đỗi, còn có ý định tự sát, may mắn được nhũ mẫu của nàng phát hiện, Nhũ mẫu của nàng không nỡ nhìn nàng chịu khổ, nên đã mạo hiểm tính mạng để nàng trốn đi. Từ đó về sau, không ai còn nhớ đến cái tên này nữa. Nghe xong câu chuyện, Hạ Vân đã chắc chắn con gái út của Liễu thừa tướng chính là nương của mình. Thật không ngờ đường đường thừa tướng đương triều, an quốc công quyền cao chức trọng, vì loại bỏ kẻ thù mà sẵn sàng hy sinh chính con ruột của mình. Thảo nào ông ta một chút cũng không thương đại ca y. Mà tính ra y và Thiệu Ngọc cũng là biểu huynh đệ của nhau. Bảo sao y cứ cảm thấy Thiệu Ngọc có cảm giác thân thuộc, bởi vì Thiệu Ngọc rất giống nương của Hạ Vân, giống hơn Hạ Vân rất nhiều. Ta đã nói với hoàng thượng, xin ngài giữ kín chuyện này, bởi vì ta cảm thấy Liễu thừa tướng cũng không mong muốn mình có một đứa cháu lưu lạc là đệ. Hạ Vân cười nói, huynh thật là khéo, ta cũng chẳng có ý định nhận ngoại công như ông ta. Ta đây không có phúc phận đó, không đảm đương nổi một tiếng ngoại công này, mà nương ta trên trời chắc cũng không muốn ta nhận tổ quy tông gì đâu. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng nghe thấy nương nhắc đến thân nhân. Khi cho ta ngọc bội, cũng chỉ nói ta là giữ cho thật kỹ, sau này nếu có gặp bất cứ ai có ngọc bội giống như này thì tránh xa ra một chút. Trước đó, ta còn không hiểu, giờ thì đã quá rõ rồi. Đặng tướng quân, từ thị vệ đã có tin tức của Thiệu Tam công tử chưa? Vẫn chưa. Thuộc hạ đã cho người xuống vực tìm kiếm, bên dưới có một con sông nhỏ, người của thuộc hạ và tứ công tử đã đi dọc hai bên bờ sông, cũng chỉ tìm thấy vài mảnh y phục dính máu, còn người thì không thấy đâu. Đặng Lâm nhíu mày, hắn nhận ý chỉ của hoàng thượng đến huyện Thanh Hà tiếp ứng tứ công tử. Vài ngày sau khi đến, hắn liền biết được Thiệu Tam công tử cũng đang trên đường đến Thanh Hà. Song hắn chờ gần 5 ngày mới biết, Tam công tử giữa đường phát hiện dấu vết của hành vương, nên đã chuyển sang hướng khác. Lúc hắn và Thiệu Lan chạy đến, chỉ thấy tàn tích đốt phá, mà Thiệu Ngọc thì chẳng thấy đâu. Tìm kiếm qua hồi lâu, cuối cùng gặp được binh lính của Từ Thành, thị vệ ngự tiền. Tối hôm trước, Thiệu Ngọc dẫn theo nhân thủ, đang đêm lẻn vào nơi đóng tư binh. Đầu tiên là đốt lương thảo, sau đó gây rối loạn trong quân, để Từ Thành bên ngoài dẫn quân lính lúc đại loạn tiêu diệt bọn chúng. Tất cả đều nằm trong kế hoạch, lại giữa chừng phát sinh dị biến. Nhóm người của Thiệu Ngọc vừa xuống núi, không lâu đã đụng phải sát thủ mà hành vương phái đến. Mục đích của bọn chúng rất rõ ràng, chính là giết chết Thiệu Ngọc. Hai bên đánh nhau một trận thật lớn, Thiệu Ngọc chỉ có hơn 10 người, mà sát thủ có đến 100 tên. Dù giết được nhiều, cũng không cầm cự nổi. Đợi lúc Từ Thành chạy đến, Thiệu Ngọc cùng một trong số sát thủ đã rơi xuống vực. Từ Thành lập tức cho binh sĩ tìm đường xuống dưới cứu người. Ai ngờ qua mấy ngày cũng chỉ tìm được xác của tên sát thủ kia, còn Thiệu Ngọc vẫn bạc vô âm tín. Từ Thành vô cùng lo lắng, hắn đã sai người cấp báo về kinh. Binh sĩ của hành vương rải rác khắp mọi nơi, gây rối cướp bóc, cả rõ ràng muốn phân tán quân lực của Tiêu Văn Trác. Bên phía huyện Thanh Hà, thổ phỉ manh động đến nỗi vào thành cướp bóc, bắt bớ dân nữ, Thiệu Lan phải lập tức trở về. Hắn lo lắng cho Kaka, nhưng cũng không quên Kaka luôn nhắc nhở mình nhiệm vụ là quan trọng nhất. Dặn dò Từ Thành có tin tức lập tức báo cho mình, Thiệu Lan dục ngựa trở lại Thanh Hà. Mà Đặng Lâm trước đó đã nhận được tin báo, tổng đốc Hàng Châu cũng đang rục rịch tạo phản, hắn phải đến đó ngay. Từ Thành đã liên lạc được với người phụ trách huyện Hải Châu, nơi Thiệu Ngọc mất tích, nhưng không có ý chỉ của hoàng thượng, không thể điều động quân đội, nhất là Thiệu Ngọc chẳng có chức vị gì. Y làm việc cho hoàng thượng nhiều năm, mọi người cũng chỉ biết y là tam công tử của hộ quốc công phủ. Chương 35. Tiêu Vân Trác cho truyền phu Hạ Vân và Giang Thành Hảo vào cung. Đầu tiên là hình bộ dâng lên chứng cứ hành vương âm mưu hạ độc thiên tử. Tiếp theo đó là ngự sử Từ Phàm dâng tấu chương kể tội Ninh Quốc Công và hành vương cấu kết thừa sĩ giang hồ hạ độc hoàng thượng, chứng cứ rõ ràng. Tiêu Vân Trác cũng thuận theo chuyện này ra lệnh bắt giam một nhà Ninh Quốc Công, thu hồi binh quyền, còn hạ chỉ cho hành vương lập tức về kinh chịu tội. Dĩ nhiên hắn đã đoán trước được tình huống Ninh Quốc Công chắc chắn sẽ kháng chỉ, sau đó hưng binh tạo phản, vì vậy vẫn nên làm việc quan trọng trước. Trác Duyên tuyên chỉ phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thánh chỉ vừa được ban ra, không ngoài dự đoán, làm cho triều đình sôi sục. Không ít đại thần đứng ra phản đối, nói với công trạng của phu hai người, chỉ cần thưởng chút bạc là được, không cần phong tước. Hoàng thượng, Giang Thành Hảo chẳng qua chỉ là con của một thương nhân, chưa từng lập được công lao, làm sao có thể được ân điển là hầu gia nhất phẩm. Như vậy đối với các tướng sĩ quan viên, có công, đều không công bằng. Người nói chuyện là lại bộ thượng thư Lưu Sĩ Hằng. Người này cũng là phe cánh của Ninh Quốc Công. Ngài đã có chứng cứ hạ độc thiên tử, cả nhà Ninh Quốc Công được lệnh tống giam. Lưu Sĩ Hàn không lo giữ mình mà lại ngu ngốc muốn tự tìm đường chết. Lần trước Dương Dục đã khai ra không ít tội chứng của hắn. Tiêu Vân Trác sở dĩ chưa động đến hắn là vì còn chưa có một lý do chính đáng. Xem ra hôm nay đã đủ lý do rồi à. Không công bằng. Vậy theo Lưu Thượng Thư, như thế nào mới gọi là công bằng? Là đem công trạng của người này cho người khác, hay là đem quân thưởng cho vào túi riêng? Hoàng thượng, thần tuyệt đối không có ý đó. Càng không làm như vậy, xin hoàng thượng minh xét. Xét thế nào? Tiêu Vân Trác lần này không định bỏ qua cho đám ăn cây táo rau cây sung này nữa. Xét xem, mười mấy năm qua, biên quan ăn ổn, các tướng sĩ không cần đánh trận, năm nào cũng có tấu chương, xin ân thưởng, xem xét quan viên các nơi bòn rút của bá tánh. Lại được khen yêu dân như con, xem xét trong các bộ, các doanh, hàng năm được triều đình thưởng cho những gì. Không làm, nhưng muốn hưởng là công bằng mà Lưu Thượng Thư nói. Hay công bằng là biết rõ trong triều có kẻ vẫn ngấm ngầm cấu kết hành vương, nhưng vẫn hưởng lộc triều đình. Công bằng của các ngươi đáng giá hơn tánh mạng của trẫm. Chúng thần không dám. Các ái khanh có chỗ nào mà không dám? Xét. Được. Người đâu? Đem Lưu Sĩ Hàn giam vào đại lao. Đợi giải quyết xong hành vương, sẽ xử lý hắn luôn một lượt. Hoàng thượng, thần vô tội. Hoàng thượng không thể vì can gián của thần mà bắt tội thần như vậy. Rốt cuộc trẫm là hoàng đế hay ngươi là hoàng đế? Có tội hay không? Vào đại lao ác rõ. Dẫn đi. Đợi Lưu Sĩ Hàn bị đưa đi rồi, các đại thần còn lại cũng không ai dám lên tiếng nữa. Hoàng thượng, chuyện phong tước là chuyện hệ trọng, xin hoàng thượng nghĩ lại. Liễu Hàn Sương đối với chuyện này cũng cảm thấy không hài lòng. Hoàng thượng đột nhiên sai lệnh như thế là đang muốn chứng minh quyền hành của mình sao? Tiêu Vân Trác cười nhạt nói, thừa tướng, ngài cũng cảm thấy trẫm làm như vậy là không đúng. Bẩm hoàng thượng, lão thần không có ý đó. Xong, những lời vừa rồi của Lưu Sĩ Hàn cũng không hoàn toàn sai. Tổ chế đại tương quy định việc phong hầu tước chỉ dành cho người có công trên chiến trường hoặc hộ giá cứu nguy cho hoàng thượng. Giang Thành Hậu vẫn chưa đủ tiêu chuẩn. Tổ chế. Tổ chế là do các tiên đế, hoàng tộc, tiêu thị lập ra. Trẫm hiện giờ là người nắm quyền cao nhất. Trẫm nói đủ là đủ. Hơn nữa sao thừa tướng lại biết Giang Thành Hậu không lập công trên chiến trường? Trong triều hiện giờ một người cầm binh cũng không có, ngoài thống lĩnh ngựa tiền Thiệu Cảnh Nam ra, thì còn ai có thể chỉ huy cấm quân? Việc hành vương mưu phản là việc sớm hay muộn mà thôi. Hay thừa tướng muốn trẫm giao binh cấm vệ cho binh bộ thượng thư Lục Dịch? Lục Dịch nghe hoàng thượng nhắc đến tên mình thì đứng ra bảo đảm nói, hạ thần nguyện vì hoàng thượng dẫn binh. Phi Vân Trác cười lạnh nhìn đám triều thần của mình, người nguyện ý nhưng trẫm không tin ngươi, chỉ sợ giao binh cho ngươi, ngươi không những không tiêu diệt phản quân mà ngược lại còn muốn giết trẫm. Thời gian gần đây ngươi thường xuyên liên hệ với phủ Ninh Quốc Công, các thám báo của trẫm đã thu được chứng cứ xác thực. Lục Dịch, cùng đi với Lưu Sĩ Hàn đi. Triều thần cả kinh, Lục Dịch không ngờ hoàng thượng đã biết hết tất cả. Cùng đường, hắn rút dao găm trong người định hành thích Tiêu Văn Trác. Vào cung mà dám mang theo hung khí, rõ ràng là có ý mưu phản. Tất cả còn chưa kịp phản ứng, Giang Thành Hạo với sự trợ giúp của Hạ Vân không quá ba bước đã hạ gục Lục Dịch. Một binh bộ thượng thư đã thua kém một bá tánh bình dân. Triều đình của Tiêu Vân Trác thật sự không ổn chút nào. Giải hắn vào đại lao rồi, Tiêu Vân Trác nhìn lại những đại thần của mình. Bây giờ Giang Thành Hạo chắc đã đủ tư cách rồi nhỉ? Bên ngoài, tiểu thái giám chạy vào cấp báo. Bóng hoàng thượng, từ đại nhân cho khoái mã về báo. Báo? Báo gì? Hiệu Tam công tử 5 ngày trước thành công triệt phá một trong các nơi nuôi giấu tư binh của hành vương, nhưng trong lúc giao đấu với người của hành vương đã vô tình rơi xuống vực sâu tại Thương Mộc Nhai, đến nay vẫn không có tin tức. Người nói cái gì? Tiêu Vân Trác vừa nghe tin cứ như trời đất sụp đổ. Đợi hắn bình phục lại, liền gọi người truyền lệnh xuống, lập tức lệnh cho tướng cầm binh gần nhất phát động tìm kiếm, nhất định phải tìm được Thiệu Ngọc cho trẫm. Hoàng thượng xin đừng lo lắng, vì Ngọc Nhi mà điều động quân doanh là điều không nên, như vậy sẽ khiến cho dân chúng đàm tiếu. Liễu Hàn Sương lên tiếng can ngăn. Đàm tiếu? Trẫm xem ai dám đàm tiếu. Trác Duyên, Tiếp tục tuyên chỉ. Xe ngựa gấp rút chạy khỏi kinh thành, Hạ Vân lo lắng cho an nguy của Thiệu Ngọc, xin ý chỉ đến Thương Mộc Nhai tìm người. Giang Thành Hạo ở lại kinh thành phòng khi binh biến. Triều đình vì thánh chỉ của Tiêu Vân Trác mà không ngừng khuyên ngăn, thậm chí quỳ trước chính điện cầu xin, Tiêu Vân Trác không thèm để ý đến. Bọn họ muốn quỳ cứ quỳ, hoàng hậu của trẫm sống chết không rõ, bọn họ có quỳ đến sáng mai cũng không thay đổi được quyết định của trẫm. Thừa tướng Liễu Hàn Xương vẫn không từ bỏ ý định. Ông ta ở trong nội thư phòng nhíu mày nhìn Giang Thành Hạo, sau đó nói với Tiêu Vân Trác: Hoàng thượng, không phải trước đó thần và ngài đã thống nhất chuyện này rồi sao? Ngọc Nhi sẽ không vì chuyện này mà trách cứ hoàng thượng, vì sao bây giờ lại thay đổi? Thừa tướng, ngài không cần nói nữa. Một ngày Ngọc Nhi không tìm thấy, trẫm sẽ không tiếp kiến triều thần. Thừa tướng cũng lui đi. Hoàng thượng, sao? Trẫm hiện giờ đã không có quyền ra lệnh cho ngươi rồi à? Lão thần không dám. Thừa tướng, khanh không phải là Ngọc Nhi, làm sao biết y không oán trách, làm sao biết y không hận trẫm? Hoàng thượng, Ngọc Nhi được hoàng thượng hậu ái là ân đức trời biển, nó không có quyền đòi hỏi những thứ không thuộc về mình. Cái gì gọi là không có quyền đòi hỏi? Cái gì gọi là những thứ không thuộc về mình? Nếu chuyện trẫm làm như thế nào, ban ân cho ai, các ngươi không có quyền oán giận, thì sao lúc nãy các ngươi lại mang tổ chế ra ngăn cản việc trẫm phong tước cho Giang Thành Hạo và Hạ Vân? Nếu trẫm muốn làm gì thì làm, thì vì sao việc lập Ngọc Nhi làm hoàng hậu lại không được? Nếu thừa tướng cảm thấy Ngọc Nhi sẽ không đau lòng, không oán hận, vậy thì trẫm cũng đem chức vị thừa tướng của khanh giao cho người khác, thừa tướng cũng không oán giận phải không? Khanh không làm được thì không cần áp đặt cho người khác. Trẫm nể tình khanh là ngoại công của trẫm, không tính toán với khanh. Đừng nghĩ trẫm không dám cách chức của khanh. Mấy năm nay chuyện mà khanh làm, trẫm nắm rõ trong lòng bàn tay. Thừa tướng cũng nên hiểu rõ thân phận của mình, đừng ép trẫm. Liễu Hàn Xương trong lòng tức giận, nhưng không thể không nhịn xuống, không thể làm gì khác. Lão thần cáo lui. Hoàng thượng, ngài đừng quá lo lắng, chắc chắn Tiểu Vân sẽ sớm tìm được đại ca thôi. Giang Thành Hạo tin tưởng Thiệu Ngọc có thể quá nguy thành an. Thành Hạo, có phải ông trời đang muốn trừng phạt trẫm hay không? Hoàng thượng, sẽ không. Ngài phải tin tưởng đại ca sẽ không có việc gì. Lần trước tiễn đại ca rời đi, Tiểu Vân đã chuẩn bị cho quân ấy rất nhiều loại thuốc khác nhau, trong đó có 2 viên tục mệnh hoàn. Trong tình trạng nguy cấp, có thể bảo mệnh. Đây nói thật sao? Dạ, hoàng thượng, vào lúc này, ngài vẫn nên thật bình tĩnh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Trẫm biết, trẫm sẽ dọn sạch mọi chướng ngại, đón Ngọc Nhi trở về. Hết chương 35.